Bí thư trùng sinh, chương 1238, hoặc là tiếp tục phát triển hoặc là bị đẩy đi, gocchuyenaudio.com. Lúc này vị trí của Lý Nhị Bình ở thành phố La Nam đã khá ổn định, nàng đi theo tiến độ của Bí thư Vương, còn những thứ khác thì quan tâm một chút là được. Chỉ cần Vương Tử Quân thừa nhận công tác của mình, như vậy cho dù có chút tì vết cũng là gặp dữ hóa lành. Bí thư Vương, những ngày qua tôi rất bận rộn vì hội nghị phát triển kinh tế, ngài yên tâm, tôi sẽ cố gắng giải quyết tốt việc trong nhà, anh ấy sẽ không dám nói lời nào đâu. Hai người nói vài lời vui đùa, khi đó bầu không khí trong phòng làm việc của Vương Tử Quân đã khá hơn rất nhiều. Vương Tử Quân thấy đã đến đúng thời điểm, hắn chợt thay đổi chủ đề. Hôm nay tôi có người bạn đến đây muốn tham gia hội nghị phát triển kinh tế thành phố La Nam, thế nào? Lúc này hội nghị phát triển kinh tế thành phố La Nam cũng hạn chế danh sách tham gia sao? Lý Nhị Bình nghe được câu hỏi của Vương Tử Quân mà càng thêm khách khí. Còn không phải sao, Bí thư Vương, vì hội nghị phát triển kinh tế trước đó của thành phố La Nam chúng ta có hiệu quả quá tốt thế nên bây giờ chúng ta tổ chức hội nghị phát triển kinh tế lần thứ hai, không ít xí nghiệp lớn gửi thư báo muốn tham gia hội nghị, những xí nghiệp nhỏ thì liên tục phái người đi tìm mối quan hệ, thật sự là trận chiến nóng bỏng. Lúc đầu tôi và Chủ tịch Hà cảm thấy rất vui, nhưng sau đó khi số xí nghiệp nhỏ đăng lý tham gia lên đến con số 500, chúng ta đã thật sự không chống đỡ được mới ý thức được vấn đề. Tôi và Chủ tịch Hà tạm thời thương lượng với nha quyết định sửa cũ thành mới, đặt ra tiêu chuẩn cho các xí nghiệp tham gia hội nghị, đề cao tính chất lượng. Lý Nhị Bình nói làm cho Vương Tử Quân chợt sững sờ, hắn không ngờ hội nghị phát triển kinh tế lần này của thành phố La Nam lại thu hút được lượng lớn doanh nghiệp như vậy. Lý Nhị Bình thấy Vương Tử Quân trầm ngâm không nói thì tiếp tục lên tiếng. Bí thư Vương, sở dĩ có nhiều xí nghiệp tham gia như vậy tôi nghĩ có hai nguyên nhân. Thứ nhất là vì thành phố La Nam chúng ta bây giờ là địa điểm đầu tư số 1 trong tỉnh Sơn Nam, chúng ta có khu công nghệ cao, có tác dụng đầu tàu kéo kinh tế thành phố phát triển. Thứ hai chính là hội nghị phát triển kinh tế năm ngoái có nhiều hạng mục được cho ra, những công ty nắm hạng mục kia đều kiếm được rất nhiều lợi nhuận. Đặc biệt là hạng mục gia công thịt tươi sống, lúc này đã chiếm 40% thị trường toàn tỉnh, tạo thành hiệu ứng nhãn hiệu. Một hiệu quả lớn như vậy làm cho các công ty đầu tư có được lợi ích và hiệu quả tăng lên gấp 3 chỉ sau một năm đầu tư. Vào cuối thập niên 90 thật sự là thời điểm mà người ta chú ý đến phương diện an toàn thực phẩm, đặc biệt là sản phẩm đóng gói có nhãn hiệu càng được người ta chú ý hơn. Khi mọi người sinh ra hoài nghi về chất lượng thịt tươi sống trên thị trường, một công ty gia công xuất hiện sẽ nhận lấy sự ủng hộ của mọi người. Khi đó Vương Tử Quân tiến hành sáp nhập các nhà máy chế biến thịt tươi trong thành phố, dứt khoát cải cách, tất nhiên hắn cũng căn cứ vào nguyên nhân này. Một năm đã trôi qua, sự thật chứng minh cải cách của Vương Tử Quân là cực kỳ thành công. Mới một năm mà hiệu quả và lợi ích đã tăng lên gấp 3, điều này giống như đẩy doanh nghiệp lên chiếc xe tốc hành. Những doanh nghiệp kia phát triển mạnh mẽ càng giống như một lời quảng cáo vô bờ với thành phố La Nam, hơn nữa những hạng mục mà thành phố La Nam cho ra vào năm ngoái đều phát. gocchuyenaudio.com, sinh lợi nhuận, doanh nghiệp kiếm được nhiều tiền, thương nhân thường theo đuổi lợi ích, đối với bọn họ thì thành phố La Nam giống như một sân khấu có lợi, chỉ cần tiến vào sẽ có tiền vào túi, chuyện tốt như vậy sao có thể buông tha được. Vì vậy sau khi hưởng quả ngọt của hội nghị phát triển kinh tế năm vừa rồi, bây giờ có nhiều xí nghiệp muốn tham gia, điều này là hợp tình hợp lý. Bí thư Vương, lúc này hội nghị phát triển kinh tế thành phố La Nam được nhiều người gọi là hội nghị tài phú, có người còn nói đó là hội nghị tài phú của tỉnh Sơn Nam. Lý Nhị Bình thấy vẻ mặt Vương Tử Quân rất tốt thì nói tiếp. Hội nghị tài phú, dù là ở tỉnh Sơn Nam thế nhưng hiệu quả của nó cũng làm cho Vương Tử Quân thích thú. Không ngờ mình chỉ vì kêu gọi đầu tư mà có được hiệu quả như thế, không thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Khi Lý Nhị Bình rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân vẫn còn chưa thể bình tĩnh. Hắn nghĩ đến câu nói hội nghị tài phú từ trong miệng của Lý Nhị Bình, thế là nhiều áp lực chạy đến tập kích lên người hắn. Lúc này nhiều người đến tham gia hội nghị phát triển kinh tế thành phố La Nam, thật sự là một cơ hội tốt để biến hội nghị này thành một hành động kinh tế với quy mô lớn. Nếu tiếp tục tăng cường sức mạnh của hội nghị phát triển kinh tế, như vậy phương diện biến thành phố La Nam thành trung tâm tài chính của tỉnh Sơn Nam sẽ càng thêm chắc chắn. Hội nghị phát triển kinh tế lần thứ hai của thành phố La Nam rõ ràng là cực kỳ quan trọng. Vương Tử Quân nghĩ đến những lợi ích to lớn khi biến thành phố La Nam thành trung tâm kinh tế của tỉnh Sơn Nam, hắn không khỏi cảm thấy kích động. Nhưng hắn vui mừng và cũng có áp lực rất lớn. Dù sao thì hội nghị phát triển kinh tế lần này không chỉ đơn giản là kêu gọi đầu tư và quảng bá hình ảnh La Nam, nó còn liên quan trực tiếp đến phương diện thành phố La Nam có thể vượt qua ranh giới để trở thành trung tâm kinh tế của tỉnh Sơn Nam hay không. Nếu so sánh với Lý Nhị Bình thì Vương Tử Quân còn suy nghĩ càng nhiều hơn, hắn là bí thư thị ủy La Nam, hắn cầm phải là người cầm lái của con tàu phát triển. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi cầm lấy giấy bút ghi lại những yếu điểm phát triển kinh tế trong kiếp trước cùng với những ngành sản xuất có thể phát triển mạnh mẽ nhất. Khi Vương Tử Quân viết chưa xong nửa trang giấy thì chuông điện thoại vang lên, hắn nhìn thoáng qua dãy số, sau đó cười nói. Chào anh, tôi là Vương Tử Quân. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh của bí thư thị ủy An Dịch là Lý Dật Phong. Lúc này Lý Dật Phong cười nói. Bí thư Vương, anh có bận gì không? Tôi là Lý Dật Phong. Trong quan trường dù là gặp mặt hay chào hỏi qua điện thoại thì cũng phải hỏi xem đối phương có bận rộn gì không, còn trả lời như thế nào thì còn tùy. Vương Tử Quân và Lý Dật Phong có quan hệ không tốt không xấu, năm xưa khi Vương Tử Quân còn ở thành phố An Dịch, Lý Dật Phong là chủ tịch thành phố. Khi đó Vương Tử Quân chủ yếu dựa vào sự giúp đỡ của bí thư thị ủy An Dịch, thế nên mối quan hệ với chủ tịch Lý Dật Phong chỉ là bình thường mà thôi. Cách chương.